Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 2202, chương 158. Ngày xưa đối thủ hướng đi. 2-1, chính văn, thi đấu kết thúc. Vương giả xây đô cao trung không có gì bất ngờ xảy ra, chiến thắng của yêu cao trung. Thăng cấp Cosian tứ cường lấy hai chi đội bóng nhân viên bố trí cùng bọn họ qua lại chiến tích. Đến xem, đây là chuyện đương nhiên, kết quả trên thực tế. Đến hiện tại hầu như cái nào một nhánh đội bóng muốn đơn độc lấy ra cùng xây đô cao trung bóng chày đội tiến hành xứng đôi, bọn họ thắng lợi tỷ lệ đều là phi thường thấp. Trước từng theo Bắc Mỹ Dream Team một hồi huyết chiến, không có hạ xuống phong, xây đô cao trung bóng chày đội cứ việc phong cách có chút hiện ra, nhưng thực lực nhưng là hàng thật đúng giá. Hơn nữa đội ngũ này đặc tính, bởi vì Sawamura cái này ấy tồn tại, là gặp mạnh thì lại cường, nói cách khác đối thủ càng mạnh, bọn họ có thể bộc phát ra thực lực cũng là càng mạnh, đặc biệt là ở đánh picture chiến thời điểm. Đội ngũ này thực lực quả thực để bất kỳ đối thủ tuyệt vọng, đang bắt nạt đội yếu thời điểm, bọn họ hay là không sánh được những kia lực công kích tàn bạo hào môn đội mạnh không giống bọn họ như vậy hung tàn. Nhưng chỉ có xây đô cao trung bóng chày đội như vậy đội ngũ mới thật sự là có vương giả cùng quán quân khí tương đội ngũ, bởi vì bọn họ mặc kệ là với ai thi đấu đều sẽ không rơi vào hạ phong, mặc kệ đối phương là ra sao phong cách, xây đô cao trung đều có thể chuyên môn châm đối với đối phương đặc điểm lập ra tương ứng chiến thuật. Hơn nữa thông qua thực tiễn cũng đã chứng minh xây đô cao trung bóng chày đội chiến thuật là phi thường hiệu suất cao, cao tốc có hiệu suất, thậm chí nói là lập tức rõ ràng cũng không quá đáng. Thi đấu kết thúc sau đó, của yêu cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ không có gì bất ngờ xảy ra khóc, mặc kệ kết quả này có phải là bọn hắn hay không trước đã dự liệu được, này đều tiêu chí bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời. Kết thúc trên sân xuất hiện phi thường thần kỳ một màn, ngay ở của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ ngã xuống đất khóc giống thời điểm, trên khán đài khán giả cho bọn họ đưa lên nhiệt tình tiếng vỗ tay. Cứ việc hôm nay cuộc tranh tài này bọn họ không có thấy được đại ma vương Sawamura Eijun ném bóng phong thái thế, nhưng cuộc tranh tài này đặc sắc trình độ cũng làm cho bọn họ cảm giác đã trị về giá vé. Cô yêu cao trung bóng chày đội biểu hiện không tệ thế, nhưng bọn họ chống đỡ xây đô cao trung bóng chày đội càng mạnh hơn, ở đã thắng lợi tình huống, bọn họ đến cũng sẽ không keo kiệt tiếng vỗ tay của chính mình. Các ngươi đã rất tốt, có thể đem vương giả xây đô bước đến cái trình độ này, thời khắc cuối cùng cũng không buông tha tiến công quyết tâm, quá tuyệt. Nghe một chút những này trên khán đài cố lên tiếng than thở, kỳ thật cũng không khó lý giải. Trên sân của yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ sự bất đắc dĩ những này cố lên, nghe tới đều rất tuyệt thế, nhưng có một chút nhưng không thể lơ là, vậy thì là trong quá trình này không có bất luận cái nào khán giả nói để của yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ ở năm tiếp theo trả lại, không phải bọn họ đối với của yêu cao trung bóng chày đội đã sợ hãi đến mức độ như vậy, mà là trên thực tế của yêu cao trung bóng chày đội năm tiếp theo có thể tới hay không Cosian đúng là rất không nhất định. Hàng năm đợi được năm thứ ba học trưởng xuất ngũ sau đó, đội bóng đều cần đi qua một phen mới điều chỉnh. Tỉnh Nagano của yêu cao trung tự nhiên cũng giống như vậy, không giống chính là tỉnh Nagano bản thân cũng không phải đặc biệt gì cường bóng chày minh địa. Trước mắt của yêu cao trung bóng chày đội những thiên tài này đã là mấy chục năm, hiểu ra bọn họ lần tiếp theo chắc chắn sẽ không như khóa này mạnh như thế, thậm chí tỉnh Nagano cái khác hai cái hào môn cũng sẽ không ngồi xem cô yêu cao trung bóng chày đội tiếp tục nắm giữ Cosian tiêu chuẩn. Cô yêu cao trung suy yếu hầu như là có thể dự kiến, thật giống như lúc trước Akagi trung học bóng chày đội, bọn họ sáng tạo huy hoàng cũng là tiền nhân không cách nào vượt qua, cũng không phải nói không ai có thể liên tục 2 năm bắt quán quân. Trên thực tế, tại quá khứ trong lịch sử, như vậy đội ngũ đếm không xuể, nhưng Akagi Trung học bóng chày đội nhưng thành duy nhất không cách nào vượt qua truyền thuyết, bọn họ hầu như là từ vắng vẻ nhất nông thôn một đường đánh tới toàn quốc đỉnh điểm, chính là bởi vì khó mà tin nổi cho nên mới vĩ đại. Nhưng là Akagi Trung học bóng chày đội bản thân cũng không có thiên mới trưởng thành thổ nhưỡng, vì lẽ đó bọn họ huy hoàng nương theo Sawamura Eizun xuất ngũ nhất định chỉ có thể là phù dung chớm nở. Đương nhiên mặc kệ là Akagi địa phương cư dân vẫn là Sawamura cùng với Akagi Trung học bóng chày đội ngay lúc đó nhỏ đồng bọn, bọn họ đều sẽ không chú ý điểm này, chỉ cần đang tỏa ra một khắc đó bọn họ là đẹp nhất, này cũng đã đầy đủ cho tới nói những chuyện khác. Bọn họ không có cách nào cưỡng cầu, cũng không có cách nào trở ngại người khác muốn cái gì làm cái gì, bọn họ chỉ phải làm tốt trong lòng tốt nhất chính mình là tốt rồi. Cô yêu cao trung cũng giống như vậy, cắm rễ với tỉnh Nagano, bọn họ nhất định không có cách nào trở thành loại kia chân chính cường hào. Ichidaizen cùng Inashiro Industrio, đừng xem bởi vì gần nhất 2 năm xây đô cao trung bóng chày đội hung hăng có vẻ hơi xa sút, nhưng bọn họ vẫn như cũ là toàn quốc nhất, cao cấp nhất hào môn, trong tương lai nhất định có một ngày sẽ quật khởi thật giống như xây đô cao trung bóng chày đội như thế. Bởi vì nơi này nắm giữ bóng chày thiên mới trưởng thành lên thổ nhưỡng tỉnh Nagano thời đại hoàng kim. Bọn họ thời đại học sinh, cuối cùng óng ánh liền muốn kết thúc, bọn họ đang ai thán chính mình cao trung bóng chày cuộc đời. Đồng thời cũng có đối với tương lai mê man to lớn bi thương cùng mê man. Trùng kích các tuyển thủ nội tâm, để bọn họ từng cái ngã xuống đất khóc giống lấy bọn họ đạt được thành tựu được xem. Cô yêu cao trung bóng chày đội cũng coi như là hoàn thành chính mình vừa bắt đầu mục tiêu hiện tại. Toàn quốc có ít nhất 60,70% fan bóng đã nhớ kỹ bọn họ, mặc dù là cùng Sawamura Eizun chiếm một phần quang nhưng bọn họ bản thân đầy đủ yêu tú, cũng là sự thực. Không phải vậy bọn họ nổi danh liền không phải là bởi vì thực lực, mà là bởi vì vận may. Ngoài ra, 3 lần tham gia Koshien đạt được thứ tự cũng đều coi như không tệ. Cô yêu cao trung bóng chày đội thậm chí còn 2 lần đụng với vương giả xây đô bại bởi quán quân đội, coi như là thua mặt mũi cũng sẽ hơi hơi đủ một điểm. Bọn họ có thể nói khoác không biết ngượng, vỗ lồng ngực nói nếu như không phải đụng tới vương giả xây đô cao trung bóng chày đội, lấy bọn lão tử thực lực còn không đánh vào trận chung kết nha. Xem ra thật giống rất hoàn mỹ, bọn họ cao trung bóng chày cuộc đời tuyệt đối không thể nói là không thành công, có thể muốn nói thành công phỏng chừng cũng không ai có thể mặt không đỏ tim không đập đem này lời nói dối nói ra. Dù sao cô yêu cao trung bóng chày đội vừa bắt đầu mục tiêu không chỉ có riêng là như vậy mà thôi, nhân ra vừa bắt đầu cũng là hướng về phía quán quân khởi sướng xung kích. Nếu như không phải vì muốn bắt cái kế tiếp toàn quốc tổng quán quân, nhân ra làm sao đến mức đem mình ngày xưa các bạn nhỏ lại từ đầu cho triệu tập lên, cái kia không phải làm điều thừa sao? Cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ hẳn là không hài lòng đối với kết quả như thế, vì lẽ đó bọn họ mới sẽ khóc đến như thế thương tâm. Kết quả thậm chí đều là thứ yếu, quan trọng nhất chính là cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ sau đó e sợ cũng không có cơ hội nữa trả thù lại. Bọn họ làm là chủ lực 9 người, có 8 cái là năm thứ 3 tuyển thủ thay thế, bổ sung 9 người tất cả đều là năm thứ 3 tuyển thủ, chỉ có một cái đầu lĩnh cánh ngoài. Không biết là bởi vì xuất phát từ đội ngũ tương lai kiến thiết nguyên nhân, vẫn là cái gì khác suy tính bắt hắn cho thêm vào. Nhưng là ở thi đấu trong quá trình, xây đô cao trung bóng chày đội các bạn nhỏ chưa từng có từ người này trên người cảm thấy như vậy tí xíu áp lực nhược bảo. Phòng trừng ở cô yêu cao trung bóng chày đội khu nghỉ ngơi bên trong đều có không ít người thực lực vượt xa hắn ngay ở cuộc yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ rơi vào hết sức bi thương thời điểm. Xây đô cao trung bên này một bóng người chủ động xẹt tới, hắn đi làm gì? Sẽ không muốn tìm lỗi đánh nhau chứ? Kuramochi đặc biệt hưng phấn nói thi đấu kết thúc sau đó. Cái tên này thông minh thật, giống tất cả đều cho dùng sạch sẽ, không đến nỗi đi. Một cái đơn đấu 18 cái, tên kia cá nhân PK sức chiến đấu, thật giống cũng không ra sao sẽ không bị đánh thành đầu heo chứ. Miyuki theo cười trên sự đau khổ của người khác, Mura muốn nói lại thôi, hắn là có chút bận tâm. Thi đấu cũng đã kết thúc. Vào lúc này xông lên kích thích đối phương không phải là chủ ý gì tốt, ở cấp 3 bóng chày đã nhất định không có đường ra, những người kia không làm được thật sự có khả năng chó cùng rứt dậu bọn họ không có cần thiết. Vào lúc này kích thích nhân ra mất công sức không có kết quả tốt, hơn nữa còn có khả năng dẫn đến một thân tinh xông lên, tự nhiên là Sawamura lấy Seido cao trung. Bóng chày đội hiện tại trên sân những này tuyển thủ lập trường, ngoại trừ hắn bên ngoài, thật giống cũng không người nào dám nghênh ngang chạy đến đối phương khu nghỉ ngơi, dù sao đó là đối phương lãnh địa, ở thi đấu đã thắng lợi tình huống hết sức xâm phạm là có chút không thích hợp, nhân ra hoàn toàn có thể đem này coi là khiêu khích, đều là 16, 17 tuổi nhiệt huyết thiếu niên, thật muốn là dẫn đến cuống lên. Bọn họ có thể không ngại trình diễn cái gì bạo lực sự kiện, ngược lại nhân ra thi đấu cũng đã kết thúc, trái lại là thắng lợi một phương. Vào lúc này gây chuyện thị phi, khả năng gợi ra hậu quả nghiêm trọng liền không cần nói nhiều, không làm được vẫn đúng là sẽ trở thành sau trận đấu vật hy sinh, hơn nữa khán giả cùng trên sân trọng tài đối với thắng lợi một phương còn đi khiêu khích đối thủ hành vi, sợ cũng là không ưa. Cố ý chạy tới cười nhạo chúng ta sao? Hoso ôn âm thanh ôn khí nói rằng hắn cùng Sawamura Aizun đã từng là hợp tác. Nguyên bản hắn coi chính mình đã hiểu rất rõ Sawamura Aizun, dựa theo hắn đối với Sawamura hiểu rõ. Vào lúc này, Sawamura Aizun là không nên xông lên bi thương thời gian, nên lưu cho chính bọn hắn đến chậm rãi tiêu hóa, thật giống như lúc trước bọn họ vừa mới xuất đảo thời điểm, đụng tới đánh bại các bạn nhỏ từng cái tất cả đều khóc ào ào Sawamura Aizun nhưng mặt không hề cảm xúc rời đi. Lúc đó Hoso liền đã từng ngăn cản Sawamura, nói các bạn nhỏ chưa từng có trải qua như vậy thất bại, ngươi là tinh thần của bọn họ lãnh tụ, cũng là đội ngũ chúng ta bên trong đội trưởng kiêm huấn luyện viên, có muốn đi lên hay không động viên một chút? Kết quả Sawamura Aizun không có chút gì do dự trực tiếp từ chối đề nghị này. Phía trên thế giới này có vài thứ nhất định chỉ có thể là chính bọn hắn đi khắc phục, chúng ta nói nhiều hơn nữa cũng sẽ không có kết quả tốt, có chút khảm là cần chính mình bước qua cuộc yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ cao trung bóng chày cuộc đời đã kết thúc. Trong lòng bọn họ có tiếc nuối cùng không cam lòng, nhưng những này tiếc nuối cùng không cam lòng cũng có thể là chính bọn hắn nhảy tới mới đúng. Sawamura Aizun vào lúc này tới, mặc kệ hắn nói cái gì, dù cho là an ủi những này tuyển thủ xem ra cũng giống như là đang cố ý khiêu khích. Vì lẽ đó Hoso không vui nói, đừng hiểu lầm, chúng ta thời gian đều sốt sắng như vậy, chạm mặt cơ hội thiếu đến đáng thương, ta cũng không rảnh rỗi tới cố ý khiêu khích, làm ngày xưa đồng bọn cũng là đối thủ, ta chính là tìm thời gian quan tâm một hồi mọi người tương lai hướng đi, sự tình thanh minh trước, đại học ta nhưng là tuyệt đối sẽ không đi, hiện tại đã có đại học đối với ta phát sinh miễn thí xin, tuy rằng rất đáng tiếc, nhưng vì âu yếm bóng chày, ta cũng chỉ có thể từ bỏ. Ta muốn hỏi các ngươi, tương lai là đi đại học vẫn là lên chuyên nghiệp? Lẽ nào hỏi vấn đề này thời điểm ngươi liền không thể nhìn một hồi thời cơ sao? Không thấy chúng ta từng cái thương tâm muốn chết? Vào lúc này tới thảo luận vấn đề thế này thật sự thích hợp sao? Marie thì thở phì phò đỗi nói, mặc kệ thích hợp vẫn là không thích hợp, nếu còn có thời gian bi thương, liền nói rõ các ngươi còn chưa tới tuyệt vọng trình độ, không có tuyệt vọng. Đối với tương lai nên còn có dự định chứ. Làm ngày xưa đối thủ cùng đồng bạn, chúng ta làm sao cũng coi như là bằng hữu. Ta đến quan tâm một hồi không thể. Tiến vào Seido Cao Trung bóng chày đội Sawamura Aizun, bởi vì thân phận và địa vị biến hóa, bản thân cá tính có ở mức độ rất lớn thu lại, nhưng là đang đối mặt ngày xưa đồng bọn thời điểm. Hắn thu lại lên cá tính, hầu như là một cách tự nhiên, liền lại lưu lộ ra, tuy rằng rất không muốn thừa nhận. Ở cô yêu cao trung bóng chày đội những này tuyển thủ, dĩ nhiên phát hiện mình không có cái gì tốt cãi lại, ngươi chớ đắc ý. Cao trung thu thập không được ngươi, ta liền lên chuyên nghiệp. Sớm muộn có một ngày, nhất định đem ngươi thu thập ngoan ngoãn. Marie tiếp tục đổi nói, Sawamura Aizun tràn ngập hoài nghi. Liếc mắt nhìn hắn, sau đó liền không tiếp tục để ý, quay đầu nhìn về phía Hoso. Odea, Haruka Nanami cùng Masumoto hiển nhiên đối với bọn hắn bốn cái tương lai hướng đi càng quan tâm. Ngươi là có ý gì? Xem thường ta sao? Đừng hiểu lầm, ta làm sao sẽ xem thường bạo lực Picture Marie đây? Ta tin tưởng ngươi, ngươi nhất định hành, tên lừa đảo. Ngươi vậy thì sỉ nhục ngươi. Ngươi cũng không tới Akagi đi hỏi thăm một chút. Ta Sawamura nhưng là thực sự người, xưa nay không lừa người. Hoso cùng Odea không biết nghĩ tới điều gì, đột nhiên nở nụ cười trước mắt Sawamura, lại để cho bọn họ hồi tưởng lại trước đây ở Akagi trung học bóng chày đội thời điểm. Sawamura Aizun thật giống chính là như vậy, một bộ đức hạnh chuyện lớn bằng trời ở trước mặt hắn. Thật giống đều không gọi sự tình hắn đều có thể phi thường gọn gàng nhanh chóng, dễ dàng xử lý qua đi cái cảm giác này, để bọn họ hoài niệm trôi đi cái kia mấy năm, thật giống cũng đã không tồn tại có chút tình nghĩa. Dù cho trải qua mấy năm phân biệt, lần thứ hai chạm mặt thời điểm, cũng sẽ không có bất kỳ thay đổi nào. Gia nhập Seido Cao Trung bóng chày đội Sawamura Aizun hiện tại mặc kệ là hắn thực lực của tự thân, vẫn là vị trí địa vị, cũng đã với bọn hắn trước đây quen biết cái kia Sawamura Aizun hoàn toàn không thể thường ngày mà nói. Vào lúc ấy Sawamura Aizun tuy rằng cũng rất khủng bố, cũng có đại ma vương tên gọi, nhưng nói thật, năng lực của hắn phạm trù cũng vẫn còn đang nhân loại phạm vi trong vòng, xem ra thật giống không gì không làm được. Nhưng trên thực tế, hắn không làm được sự tình cũng có rất nhiều, thế nhưng hiện tại Sawamura đã hoàn toàn siêu thoát rồi nhân loại phạm trù, hướng về truyền thuyết lên cấp. Hôm nay cuộc tranh tài này, bọn họ cũng chưa hề hoàn toàn cảm nhận được Sawamura Aizun mạnh mẽ. Sawamura Aizun ở bảo lưu chính mình picture thực lực tình huống, vẻn vẹn là làm batter với bọn hắn có mấy lần giao phong ngắn ngủi, nhưng dù là cái kia mấy lần giao phong ngắn ngủi đã để bọn họ sâu sắc cảm nhận được trước mắt vị này ngày xưa đồng bạn đã sớm đến để bọn họ không tưởng tượng nổi mức độ. Ở bốn thứ chính diện giao phong bên trong, Sawamura Aizun tất cả đều đem cầu đánh ra đi tới, hoàn thành mục tiêu của chính mình, thậm chí còn bắt ba chi Homerun, nếu như nói một hai chi. Vậy còn có vận may khả năng, dòng giã ba chi Homerun lại quy kết ở vận may lên, thì có chút lừa mình dối người. Sawamura Aizun mạnh mẽ đã sớm đến bọn họ khó có thể tưởng tượng trình độ, đây chính là Sawamura Aizun. Cho cô yêu cao trung bóng chày đội các tuyển thủ nhất trực quan cảm thụ tương lai siêu sao. Lấy Sawamura Aizun hiện tại nổi tiếng cùng nắm giữ thực lực, chỉ cần trung gian không xuất hiện chết trẻ tình huống như vậy, Sawamura sớm muộn đều sẽ trở thành như Suzuki như vậy thiên hoàng siêu sao. Lấy hắn thân phận như vậy, còn chủ động tập hợp tới hỏi bọn họ tương lai hướng đi. Tuy rằng ngoài miệng không chịu thua, nhưng cô yêu cao trung bóng chày đội tuyển thủ trong lòng vẫn là rất vui mừng, mặc kệ là làm ngày xưa đồng bọn, vẫn là đối thủ, bọn họ cuối cùng cũng coi như đều bị Sawamura Aizun cho nhớ kỹ. Ta đi đại học. cũng đã có đại học đối với chúng ta duỗi ra cành ô liu. Hy nhìn chúng ta có thể miễn thi nhập học, nói lời nói này thời điểm. Masumoto chăm chú nhìn chằm chằm Sawamura, ý kia thật giống đang nói. Ngươi cũng đừng quá đắc ý, chúng ta cũng là có như thế đãi ngộ, thật khá tốt. Mọi người đều có thể có một cái tốt nơi đi. Ta rất vui vẻ, nghe được tất cả mọi người đều trả lời. Sawamura Aizun đối với bọn hắn muốn đi nơi nào? Ngược lại không là quá quan tâm hàn huyên vài câu sau đó. Hắn trở lại chính mình khu nghỉ ngơi, vào lúc này chạy lên đi. Làm gì? Miki có chút không hiểu hỏi trước hắn, tuy rằng cùng Kuramochi đùa giỡn. Làm ra đủ loại ác liệt suy đoán, nhưng trên thực tế, hắn cùng Kuramochi trong lòng đều phi thường rõ ràng Sawamura Aizun làm như thế. Khẳng định có dụng ý của hắn, ta sợ cuộc tranh tài này sẽ cho đối diện những tên kia lưu lại quá sâu bóng ma trong lòng, nếu như bởi vì không qua được như vậy một cái khe, bọn họ cứ thế từ bỏ bóng chày vậy thì quá đáng tiếc. Tỉnh Nagano thời đại Hoàng Kim, tuy rằng cũng không bao gồm Sawamura, nhưng có một chút không thể không nói chính là bởi vì có Sawamura Aizun tồn tại, tỉnh Nagano thời đại Hoàng Kim mới sẽ phát triển huy hoàng lên. Hắn cùng thời đại Hoàng Kim quan hệ đã từ lâu rảo ở cùng nhau, không thể tách rời, tuy rằng tương lai lựa chọn thế nào nhân sinh còn phải xem chính bọn hắn, nhưng có thể đưa tay giúp một cái tình huống, Sawamura Aizun vẫn là đồng ý đưa tay giúp một cái. Tối thiểu không thể để cho những người này tiếp tục như thế tiêu chìm xuống tương lai của bọn họ. Có điều mới vừa mới bắt đầu. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.